sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn. Chương 61, Nghiêm Tổng livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định xử lý thế nào? Đường Trì nhìn Nghiêm Ngộ Sâm. Lẽ nào lên tiếng thanh minh nói người phụ nữ kia đang nói hưu nói vượn sao? Làm thế nào là chuyện của anh? Em đừng bận tâm. Nghiêm Ngộ Sâm vuốt đầu Đường Trì. Đuổi người về phòng luyện tập, sau đó gọi người của tổ tiết mục đi họp. 7 giờ tối, phòng hội nghị, thêm một buổi phát sóng trực tiếp trước ngày công diễn bán kết. Nghiêm Ngộ Sâm phát dự thảo cho mọi người vừa lâm thời viết. Lâm Vệ Kỳ lật một chút, cùng người nhà Liên Tuyến, đánh bài tình cảm, tôi cảm thấy có thể. Hiện tại không làm một chút phiến tình, chương trình không còn thú vị. Trương Đại Thạc đồng ý nói. Trải qua chuyện phát sinh trước cổng trại huấn luyện, đạo diễn có chút lo lắng. Những học viên khác ngược lại không vấn đề gì. Nhưng Đường Trì, đạo diễn từng ly từng tí liếc mắt nhìn Nghiêm Ngộ Sâm. Quan hệ cậu ấy thật sự rất phức tạp. Chúng ta cần người nào liên tuyến đây? Cũng không phải là ngài lên đi. Lâm Vệ Kỳ cũng cảm thấy hơi khó xử. Anh trai Đường Trì gọi là Đường Việt, hẳn sẽ không đồng ý liên tuyến. Hơn nữa trải qua chuyện nháo loạn ngày hôm nay, người đi đường có hảo cảm với Đường Trì tuyệt đối sẽ giảm đi ít nhiều. Nếu như Đường Việt liên tuyến, nhất định sẽ có người nói cậu ấy có nhà mới liền quên nhà cũ. Vì tiền cho nên mới cùng Đường Trì tạo mối quan hệ. Mà nếu như Đường Việt không liên tuyến, mẹ cậu ấy cũng không thể liên tuyến. Nghiêm Tổng không thể liên tuyến sao? Từ Manh đề nghị, Lâm Vệ Kỳ lắc đầu. Không được, bởi vì vừa nãy mẹ Đường Trì không giữ mồm giữ miệng. Tin tức Nghiêm Tổng ngầm kết hôn với Đường Trì bị phơi ra. Hiện tại trên mạng có không ít lời bình luận chào phúng Đường Trì dựa vào quan hệ để thượng vị. Một số ít tự xưng fan thực lực ban đầu cũng cấp tốc thay đổi trận doanh. Nói Đường Trì chính là bình hoa. Cái gì cũng không biết. Chỉ là có hậu đài tương đối vững chắc. Trận đấu bán kết cùng bỏ phiếu công diễn cùng ngày. Nếu như Nghiêm Tổng liên tuyến, không quản cuối cùng Đường Trì có tiến vào 20 vị trí đầu hay không, đều bị mắng. Chờ đã, lời này tôi không rõ. Từ Manh nói, cậu ấy lọt vào top 20, liền bị mắng Nghiêm Tổng ở phía sau tổ tiết mục ra tay. Điều này tôi hiểu, nhưng nếu như cậu ấy không lọt vào, cũng bị mắng sao? Nguyên bản, pen, phun, mình để thành mắng. Trương Đại Thạc xua tay. Chỉ cần bình xịt muốn phun cô. Không quản tình huống tốt xấu. Bọn họ đều tìm được lý do. Bình xịt, một loại tồn tại của tư duy xảo quyệt. Không sai, Lâm Vệ Kỳ nói. Nếu như Đường Trì tụt khỏi 20 vị trí đầu, vậy khẳng định sẽ có người bắt nhịp nói thực lực của Đường Trì là rác. Coi như dựa vào Nghiêm Tổng thì sao? Cuối cùng vẫn không lọt vào top. Tuyệt đối sẽ bị chế giễu mọi nơi trên mạng. Từ Mạnh trợn to mắt. Năm đó khi tôi xuất đạo, cũng không gặp qua loại bình xịt càn rỡ thế này. Hiện tại thời thế tiến bộ, năng lực của bình xịt phun người cũng càng ngày càng tăng rồi. Năm đó cô không bị phun, là bởi vì cô không hồng. Trương Đại Thạc tàn nhẫn vạch trần chân tướng. Lúc đó phàm là có một nửa độ quan tâm như Đường Trì. Chỉ cần cô có tính xấu, sớm bị phun từ lâu. Từ Manh liếc mắt chừng Trương Đại Thạc. Anh rất ngông sao? Trương Đại Thạc bất đắc dĩ thở dài. Yên lặng ngậm miệng. Cho nên, thời điểm Đường Trì vào trận, rốt cuộc chúng ta liên tuyến cùng ai? Từ Manh hỏi Nghiêm Ngộ Sâm. Nghiêm Ngộ Sâm mở to mắt, lạnh lùng nói. Liên tuyến cùng Vương Mỹ Quyên. Vương Mỹ Quyên, chính là mẹ Đường Trì. Mọi người đều kinh ngạc. Anh không sợ Vương Mỹ Quyên ở trước mặt nhân dân cả nước mắng Đường Trì nhà anh à? Đạo diễn lên tiếng trước. Đúng vậy, Vương Mỹ Quyên kia miệng thối. Để bà ta đứng ta, Đường Trì nhà anh liền bị hủy hoại. Từ Manh nói tiếp, điểm ấy các người không cần lo lắng. Ánh mắt Nghiêm Ngộ Sâm lạnh lẽo, thâm trầm nói. Thời điểm đó, tôi sẽ để bà ta khen Đường Trì thật tốt. Thuận tiện làm sáng tỏ những thứ ngổn ngang mà bà ta nói ngày hôm nay. Sau khi thảo luận xong những chi tiết nhỏ trong buổi công diễn bán kết, cũng như xác nhận xong thức tự ra sân, Nghiêm Ngộ Sâm liền rời đi. còn lại mấy người ngồi ở phòng hội nghị, không nhịn được mồm năm miệng 10 bát quái. Để Vương Mỹ Quyên ra mặt xin lỗi làm sáng tỏ, đồng thời khen ngợi Đường Trì trước mặt nhiều người. Chuyện này, không có khả năng đi. Con ngươi Từ Manh đảo một vòng, bị ý nghĩ đột phát của mình làm cho kinh sợ. Lẽ nào Nghiêm Tổng làm việc bất thường? Lâm Vệ Kỳ bẹp miệng. Khó nói, dù sao lại chuyện cưỡng ép. Nghiêm Tổng trước đây làm qua không ít. Vốn là, tôi cảm thấy Nghiêm Tổng là người tàn nhẫn. Đạo diễn yếu ớt lau mồ hôi lạnh. Mà nghĩ tới xế chiều hắn trực tiếp cưỡng chế một người không bị bệnh vào bệnh viện tâm thần. Tôi đột nhiên cảm thấy không có việc gì hắn không làm được. Nghiêm Tổng vốn là người tàn nhẫn. Nếu không làm sao có khả năng chưa tới 6 năm liền đem CJ vừa mới thành lập không lâu trở thành công ty giải trí vương giả trong nước. Lâm Vệ Kỳ nói, lúc trước khi tôi còn là thực tập sinh nghe nói. Bởi vì khi đó CJ đang cùng một công ty tiêu thụ hợp tác nhưng lại cùng lúc gặp mặt hai bên CJ và LA. Trực tiếp bị Nghiêm Tổng đánh gãy chuỗi vốn. Sau đó liền bị phá sản. Hết thảy tư liệu đen của ông chủ công ty đó bị Nghiêm Tổng bới ra. Sau đó bán cho đối thủ của công ty tiêu thụ kia. Trong lúc nhất thời bị toàn mạng mắng chửi. Về sau, tư liệu đen càng bới càng nhiều. Thằng cha kia rốt cuộc phải ngồi tù. Chuyện này tôi cũng từng nghe nói. Trương Đại Thạc nói, dù sao đi nữa là ai cũng chớ chọc giận Nghiêm Tổng. Nếu không thật sự có thể đẩy người đó vào được cùng. Không chỉ Nghiêm Tổng, người trong CJ chúng tôi cũng vậy. Đều rất cứng rắn. Suy cho cùng tín ngưỡng làm việc của nhân viên trong CJ chúng tôi là. Lâm Vệ Kỳ nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, đánh chết bọn họ. Trương Đại Thạc ha ha. Tôi nghĩ câu này bây giờ không chỉ là tín ngưỡng của nhân viên CJ của cậu nữa. Mà còn là quy tắc tác phong của cả lớp B. Ngày hôm qua mở phát sóng trực tiếp. Bốn tổ lớp B gặp phải NT. Fan cùng bình xịt. Tập thể mở thù. Trực tiếp dọa mấy tên hắc tử chạy mất dép. Cậu có dám tin đây là chuyện một đám người mới dám làm ra không? Hiện tại toàn bộ lớp B đều có thực lực. Cơ bản xem như là mạnh nhất chạy huấn luyện. Cuồng một chút cũng rất bình thường. Lâm Vệ Kỳ lấy điện thoại ra. Tiện tay log in Weibo. Nhìn thấy hot search no. 1. Bất đắc dĩ nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Tin tức Nghiêm Tổng ngầm kết hôn với Đường Trì đã lên hot search. Khu bình luận. Tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tôi nói cái người gọi Đường Trì này chỉ là người mới còn chưa xuất đạo. Làm sao chỉ qua mấy ngày liền lên được hot search. Nguyên lai là có hậu đài. Liếc mắt lúc trước cũng cảm thấy lạ. Coi như Đường Trì ưu tú. Nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên nhân khí nâng cao. Hiện tại đã hiểu. Thì ra là dựa lưng vào ông chủ. Tư bản hoạt động. Khinh bỉ. Uổng công tổ tiết mục tạo mộng mỗi ngày công khai giơ cờ khẩu hiệu công bằng công chính. Hiện tại vừa nhìn, nội tình so với chương trình cách vách theo đuổi giấc mộng cũng nhiều lắm. X, nôn mửa, thôi đi. Lầu trên đừng thuyết âm mưu thêm nữa. Các người chẳng phải là đỏ mắt ghen tị vì Trì Trì nhà chúng tôi ưu tú sao, mấy cái bình luận phía trên chắc chắn là hít. Có thời gian như vậy sao không tìm thử nguyên nhân vì sao ca ca nhà các người bị đuổi đi. Ha ha, JPG, tôi bây giờ thật sự rất muốn hỏi đám fan cuồng của mẫu ảnh đến nào đó. Mỗi ngày nói Trì Trì nhà chúng tôi thích cô XX nhà các người. Hiện tại bới ra Trì Trì nhà tôi thành thím cô XX nhà cá người. Mặt đau không? Hỏi các người mặt có đau không? Trước kia chẳng phải fan cố mẫu dơ chân rất lợi hại hay sao? Hiện tại sao lại mai danh ẩn tích? Mau ra nói chuyện đi nha. Hoài nghi cố mộ X rời khỏi trại huấn luyện chính là do fan làm. Mỗi ngày y thím cùng cháu trai. Tôi thấy Nghiêm Tổng không khí. Hắn không phải đàn ông. Lẽ nào chỉ có tôi chú ý đến điểm tương đối oai sao? CP gia vị dĩ nhiên là thật. Mắt long lanh, khíp người chị em lầu trên. Không chỉ có một mình cô. Tôi nói ánh mắt Trì Trì cùng Nghiêm Tổng nhìn nhau sao lạ như vậy? Khe khẽ. Nguyên lai thật sự có sự tính. Tôi thấy fan mỗ ra thật sự là tam quan bất chính. Đường Trì nhà các người đẩy em trai vào tù. còn cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Các người vẫn có thể liếm. Thật có bệnh, loại người cẩu vật không nhận người thân như Đường Trì. Không xứng làm người. Trong ký túc xá, bọn Đường Trì tắm xong. Tập thể mở điện thoại ra. VL, yêu ma quỷ quái nơi nào xâm nhập vào bình luận hot search vậy? Tiêu Hàn cả giận nói. Không phải đều đã lên tiếng làm sáng tỏ nói Lâm Cường bởi vì tống tiền cùng đánh bạc mới bị ngồi tù hay sao? Vì cái gì còn có nhiều người mắng cậu như vậy? Trời mới biết, Đường Trì trợn mắt, có thể những người này lúc thường quá rảnh rỗi đi. Giản Hằng không hiểu nói. Nháo lớn như vậy, Nghiêm Tổng không cho người đè sao? Đè rồi, nhưng một số công ty tiêu thụ vì muốn cọ nhiệt, luôn làm trái. Đường Trì nói, Giản Hằng, vậy phải làm sao bây giờ? Đường Trì xua tay, tôi cũng không biết. Nghiêm Ngộ Sâm nói anh ấy sẽ xử lý. Có chồng vẫn là tốt. Dư Văn Nhạc một bên dùng clone đối đầu phun hắc tử. Một bên thở dài nói. Nếu cậu thích, cậu cũng có thể đi tìm một người về làm chồng. Đường Trì trêu ghẹo nói. Vô ý vừa nghiêng đầu. Nhìn Trương Tử Hằng ngồi trên mắt đất phòng ký túc xá nín đỏ mặt. Không khỏi nói. Cậu làm sao vậy? Trương Tử Hằng giận đùng đùng nói. Có một tên khốn khiếp mắng tôi bệnh thần kinh. Còn nói tôi là chó liếm. Hắn đáng chết. Nói tới đây, cậu ta liền gọi điện cho ba. Con trai ba bị người làm cho tức chết rồi. Trên Weibo cái tên. Hôm nay Đường Trì lạnh rồi. Mắng con là cẩu vật. Loại hành động có chuyện thì mách ba này. Cùng đồ ngốc Trương Tử Hằng. Đường Trì đã sớm quen. Vài ngày trước ảnh bị lộ ra ngoài. NT. Fan mắng cậu ta chân ngắn. Nói cậu ta cố ý chỉnh dung theo tiểu minh tinh nào đó trong giới trí. Nói cậu ta thấp xứng với. Trương Tử Hằng trực tiếp tìm ba để người chặn toàn bộ tài khoản của người kia. Đường Trì nhịn cười cúi đầu. Tiếp tục lướt Weibo. Tôi muốn lên đại danh. Lớn đến mức hơn thù. Trương Tử Hằng một bên đổi tên. Một bên mắng. Ngược lại ngày mai bổn thiếu gia sẽ ra nước ngoài. Không sợ các người hắc, không khiến các người hận đến khóc. Bổn thiếu gia không gọi Trương Tử Hằng. Chuyện Trương Tử Hằng muốn rời trại huấn luyện. Hai ngày trước Đường Trì mới biết được. Trương Tử Hằng nói cậu ta cảm thấy mình không thích hợp ở trong giới giải trí. Thực lực không tính quá tốt. Hậu kỳ cũng không có bất cứ triển vọng nào. Cuối cùng vẫn là nghe lời kiến nghị của ba cậu ta. Chuẩn bị rời vòng ra nước ngoài tiếp tục học vũ đạo. Sau khi Trương Tử Hằng rời đi, Hùng Nhuệ lớp A bị giáng cấp thế vào chỗ trống của cậu ta. Cũng đổi vị trí với Đường Trì trong buổi công diễn bán kết. Hùng Nhuệ đảm nhiệm lead vocal cùng lead dancer. Còn Đường Trì trở thành main dancer. Ngay tại thời điểm Trương Tử Hằng cùng người cãi nhau, Weibo Giản Hằng đột nhiên bắn ra tweet. Duma, Nghiêm Tổng phát sóng trực tiếp trên Weibo rồi. Giản Hằng cả kinh nói. Đường Trì vội vã từ trên giường nhảy xuống, chạy đến sau lưng Giản Hằng. Có phải không? Ồ hố, tôi cũng thấy. Tiêu Hàn vỗ đùi, Weibo anh ấy là gì? Đường Trì hỏi, khóe miệng Đường Trì giật một cái. Đại ca, đừng nói với tôi đến số Weibo chồng cậu là gì cậu cũng không biết đấy. Bình thường anh ấy không lên Weibo, cho nên, Đường Trì không cảm thấy xấu hổ nói tiếp. Tiếp tục thúc giục. Mau nói cho tôi là gì đi. Sau khi tìm đến Weibo của Nghiêm Ngộ Sâm, livestream đã bắt đầu. Chỉ là câu nói đầu tiên trong phát sóng. Có điểm khiến người, một lời khó nói hết. Cảm ơn mọi người đã đến xem livestream của tôi. Ngày hôm nay tôi chủ yếu sẽ trả lời một số vấn đề riêng mà mọi người để ý. Bất kỳ ai ở dưới phần bình luận trong Weibo tôi bịa đặt hoặc công kích vợ tôi. Tôi đều sẽ dùng danh dự đệ đơn kệ án. Đừng tưởng rằng pháp luật không có trách nhiệm với công chúng. Bọn họ không quản không phải vì không quản được, mà là lười quản. Nhưng tôi rất có tinh lực. Nghiêm Ngộ Sâm ngồi trong phòng làm việc. Đàng hoàng trịnh trọng nói phần mở màn. Phàn phàn, bù đắp cho mọi người. Chụt chụt, GT, chương 62, nói hưu nói vượn, cách chương.